Tôi đang lừa dối anh mà sao anh không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết chớ nên thề thốt chi đùa vui thôi đấy nhé say đắm và si mê sẵn sàng đã tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ biển vắng như chiều sắp mưa tình cũng như là đám mây mịt mù tình là nhớ xin nhớ không lừa dối ai đừng nói câu chuyện lứa đôi tình cũng như nước trôi khi tôi tìm đến anh là tìm vui trong chốc lát đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết nếu anh hiểu rõ tôi thì anh không nên bối rối tôi đang lừa dối anh mà sao anh không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết chớ nên thề thốt chi đùa vui thôi đấy nhé say đắm và si mê sẵn sàng vắng như chiều sắp mưa tình cũng như là đám mây mịt mù tình là nhớ xin nhớ không lừa dối ai đừng nói câu chuyện lứa đôi tình cũng như là nước tôi tìm đến anh là tìm vui trong chốc lát đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết nếu anh hiểu rõ tôi thì anh